Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077. Chương 1077. Để ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. 2. Uy, Hàn Kinh Niên, ngươi chờ ta một chút. Chớ đi nhanh như vậy. Ta chăm chú, ta thật không có. Ta lúc kia vẫn còn con nít. Ta mới không có như vậy. Ô ô ô. Đi tới Hàn Kinh Niên. Ngừng lại, chờ nữ hài đặng đặng đặng đuổi theo mình về sau. Hắn tự nhiên kéo tay của nàng. Ngươi bây giờ đã không phải là đứa bé. Ngươi có thể như vậy, ô ô dơ bẩn. Hạ Vãn An phản ứng đầu tiên là hất ra Hàn Kinh Niên tay. Hàn Kinh Niên dường như liệu định nàng có thể như vậy. Đưa nàng tay nắm chắc hơn. Tránh thoát không xong Hạ Vãn An. Tức hổn hển dậm chân. Ô ô ô em gái ngươi a. Hàn Kinh Niên mắt liếc Hạ Vãn An. Ô ô ô ta liền tốt. Nhất tiếu còn muốn lấy chồng. Hạ Vãn An trong nháy mắt bị câu nói này nghẹn không biết nên khí hay. Nên cười. Hàn Kinh Niên nhìn xem Hạ Vãn An tức giận nhỏ biểu lộ. Khóe môi đi lên dương lên. Sau đó liền chuyển chủ đề. Đúng rồi. Nhất tiếu vẫn luôn chưa từng đi học, mặc dù trong nhà cho mời lão sư phụ đạo qua nàng bài tập, nhưng nàng đến cùng vẫn là không tiếp xúc qua xã hội. Nãi nãi nói, trước hết để cho nhất tiếu đi đọc cái trưởng thành đại học, sau đó đang từ từ tiến vào xã hội. Hạ Vãn An thành công bị Hàn Kinh Niên mang chạy, vẫn là nãi nãi nghĩ tương đối toàn diện. Nhất tiếu là hẳn là đi tiếp xúc xã hội. Cũng không thể mãi mãi cũng không tiếp xúc ngoại nhân. Nhân sinh của nàng còn rất dài đâu. Nói, Hạ Vãn An giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Tiếc nuối thở dài một hơi. Đúng rồi, gần nhất nhất tiếu còn chưa mở miệng nói chuyện sao? Hàn lão thái thái sinh nhật đêm đó. Nhất tiếu mở miệng nói chuyện. Kia là vừa mới bắt đầu. Cũng là một cái kết thúc. Ngày đó qua đi nhất tiếu. Liền theo trước. Vẫn là không nói một lời dáng vẻ. Hàn lão thái thái vì chiếu cố Hàn nhất tiếu. Đem nàng từ phía sau cũ biệt thự. Nhận được bên cạnh mình phòng ngủ ở. Mỗi ngày ấy nghĩ hết biện pháp bồi tiếp nhất tiếu. Nhất tiếu bởi vì ngoại tổ mẫu nguyên nhân. Rất là vui vẻ. Mỗi ngày ấy cười lại cười. Nhưng từ đầu đến cuối chính là không có lại nói qua một chữ. Gấp Hàn lão thái thái đành phải đem Tạ Lâm 3 ngày 2 đầu hướng lão trạch bên trong hô. Nhưng Tạ Lâm vây quanh nhất tiếu kiểm tra lại kiểm tra. Từ đầu đến cuối không có điều tra ra vấn đề. Hay là nói, Hàn nhất tiếu không có vấn đề. Chỉ là chính nàng không muốn nói. Hàn Kinh Niên lắc đầu một cái. Không có. Thật sự là kỳ quái, nhất tiếu rõ ràng biết nói chuyện, làm sao lại là không chịu mở miệng nói chuyện đâu. Hạ Vãn An một bên nói thầm, một bên còn nói, ngươi vừa vặn con mắt tốt, ta gần nhất cũng không có việc gì, ta không sao làm đi thêm bồi bồi nhất tiếu đi. Thừa dịp nàng không có khai giảng, ta mang nhiều nàng đi ra ngoài chơi một chút, nhìn một chút người, đi dạo phố. Cố gắng sẽ rất nhiều. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Đột nhiên cảm thấy mình vừa mới không nên nói sang chuyện khác. Hai người một bên trò chuyện trời. Một bên hướng Bắc Kinh khách sạn lớn đi. Tiến vào bãi đậu xe dưới đất về sau. Hạ Vãn An lên xe lúc. Nhìn thấy trên tay mình mang theo đối giới. Nhịn không được mở miệng hỏi. Người khác cầu hôn. Đều là nhẫn kim cương. Ngươi vì cái gì cầm cái đối giới? Hàn Kinh Niên buồn bực nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Nhẫn kim cương không phải ở chỗ của ngươi. Hạ Vãn An ngẩn người. Lại ngẩn người. Sau đó nhớ tới năm ngoái nàng bị Ngải Khương thiết kế. Tại Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế buổi trình diễn thời trang bên trên. Bị phóng viên làm khó dễ lúc. Hàn Kinh Niên đích thật là đã đem cầu hôn nhẫn kim cương đưa cho nàng. Hạ Vãn An lập tức cười, thè lưỡi, không có ý tứ, ta rút về ta vấn đề mới vừa rồi. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, phát động xe, chỉ là tại dẫm chân ga trước đó, hắn đột nhiên lại ngừng lại. An An, thế nào? Hàn Kinh Niên mấp máy môi. Qua một hồi lâu, lại hô một tiếng, An An. Sau đó lại lần nữa không có đến tiếp sau thanh âm. Hạ Vãn An nhìn xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chút nóng nảy, ngươi có chuyện gì? Nói thẳng nha. Hàn Kinh Niên tránh đi Hạ Vãn An con mắt, nửa ngày đều không có lên tiếng. Ngay tại Hạ Vãn An lại muốn thúc giục lúc, Hàn Kinh Niên cuối cùng ra tiếng. Cái kia đối giới, là ta, vay tiền mua. Theo Hàn Kinh Niên cứng ngắc thanh âm, truyền vào Hạ Vãn An trong tai, lỗ tai của hắn từng chút đỏ lên. Ngươi, có thể hay không giúp ta đem tiền trả lại cho Trương Thừa? P.S. Đổi mới xong rồi, ngày mai về Bắc Kinh tương đương ta đáng thương Hàn giấm giấm. Lập tức người không có đồng nào ha ha ha hống hống hống tương đương tấu chương rút cái tiểu khả ái đưa thần. Bí hộp quà, trúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu, thương các người a cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.